Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1382 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà bên quận 2, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Trong ba chuyện này thì có câu chuyện đầu tiên là xảy ra với ông ngoại của bạn. Hai câu chuyện còn lại là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó là trước năm 1975, ông bà ngoại của bạn còn trẻ, còn các dì và các cậu của bạn thì còn nhỏ. Ông bà ngoại kể rằng ngày xưa nhà của ông bà ngoại cũng không có phải là khó khăn lắm. Nhà cũng có ruộng nè, bà ngoại thì buôn bán bánh ở ngoài chợ. Thì hầu như ngày nào cũng vậy, tầm khoảng chừng 3 giờ mấy, 4 giờ sáng, ông bà ngoại đã dậy rồi. Bà ngoại sẽ chuẩn bị đòn gánh để mà gánh ra chợ bán, còn ngoại của bạn sẽ đi thăm ruộng. Và do là nhà cách ruộng khá là xa, cho nên ông ngoại của bạn phải chạy xe đạp để mà ra thăm ruộng ha. Tới trưa ông ngoại sẽ về ăn cơm, rồi chiều ông ngoại sẽ đi giăng lưới để mà bắt cá. Còn buổi tối thì có khi ông ngoại sẽ đi giăng câu nè, hoặc là đi soi ếch soi nhái. Thì nói chung ông ngoại đã đi sáng sớm rồi đi tối khuya rất là nhiều luôn, nhưng mà ông ngoại chưa bao giờ thấy cái gì, chưa bao giờ bị cái gì hết ha. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó cũng vậy, tầm mới 3 giờ mấy sáng ông bà ngoại đã dậy rồi. Bà ngoại gánh đòn gánh ra chợ bán, ông ngoại thì đi cái hướng ngược lại. Thì khi mà ông ngoại đi á, thì cái đoạn đường này á, các bạn tưởng tượng á, đoạn đầu á là cũng có nhà dân, nhưng mà nhà dân hồi xưa là thưa thớt lắm, không có đông đúc như bây giờ. Rồi khi mà qua khỏi cái đoạn mà có nhà dân này, sẽ vô một cái đoạn đó rất là hoang vắng, hoàn toàn không có bất kỳ căn nhà nào cả, không có hàng quán nào hết, mà chỉ có cây cối với lại ruộng đồng xung quanh thôi. Thì cứ chạy hoài, chạy hoài, chạy hoài một hồi lâu sau là sẽ tới ruộng của ông bà ngoại của bạn. Thì mọi thường ông ngoại đi có sao đâu. Nhưng mà cái ngày hôm đó đó ha, khi mà ông ngoại chạy qua khỏi cái đoạn mà có nhà rồi á, thì tự nhiên ông ngoại cảm giác như là khát nước, với lại á, là thấy thèm thuốc quá trời luôn. Thì ông ngoại vừa chạy mà vừa suy nghĩ, nói trời sao tự nhiên khát nước quá, tự nhiên thèm thuốc hút quá trời. Thì khi mà ông ngoại đang suy nghĩ vậy đó, cái tự nhiên xa xa ông ngoại nhìn thấy có một cái quán. Cái quán này á, là được dựng bằng lá nha các bạn. Các bạn tưởng tượng á, là có bốn cây cột, không có vách gì cả, mà ở trên á, thì có cái mái lá. Thì cái quán này nó cũng thấp thấp thôi. Thì lúc đó ông ngoại mới nhìn, tại vì ông ngoại thấy có đèn leo lét trong cái quán đó. Thì ông ngoại nhìn, cái ông ngoại nghĩ rằng á, là ủa cái gì vậy ta, ủa cái gì vậy. Cái ông ngoại mới chạy lên. Khi mà ông ngoại chạy lên thì ông ngoại mới biết đó là một cái quán nước. Thì ông ngoại nghĩ rằng á, là ủa sao cái quán này á dựng lẹ vậy, hôm qua là đâu thấy đâu. Rồi tới trưa hôm qua khi mà ông ngoại đi thăm ruộng về á, đi ngang ông ngoại cũng đâu có thấy hàng quán gì đâu ta, mà sao hôm nay lại có cái quán đó. Nhưng mà ông ngoại chỉ nghĩ rằng á, có thể là người ta dựng buổi chiều, hôm nay người ta mở ra người ta bán. Thì khi mà chạy gần hơn nữa, ông ngoại nhìn thấy trong quán là có một cái bàn thấp, mà cái bàn cũng hơi dài dài nha các bạn. Rồi phía ngoài á, là có mấy cái ghế đẩu bằng gỗ nhỏ nhỏ tự đóng, nó lùng lùng thấp thấp vậy nè. Trên cái bàn á, là có bộ ấm trà, mà có cái ấm trà được bỏ vô trong cái trái dừa khô để mà giữ nóng đó các bạn. Rồi có hả là dĩa mà trầu cau, với lại á, là thuốc lá, thuốc rê á các bạn. Còn phía trong á, thì có một cái bà đó đang ngồi, mà ông ngoại nói rằng á, cái bà này ngồi ta nói hả, thẳng chọt giống như là cái bức tượng vậy đó. Bà ngồi trên ghế, cái lưng thẳng vậy nè, rồi hai cái tay của bà thì để lên trên hai cái bắp đùi. Thì lúc đó ông ngoại mới suy nghĩ rằng á, là chà, có trà kìa, có trà kìa, mới nãy mình khát nước, bây giờ á, có người bán nước trà thì thôi, để mình vô mình uống ly trà nóng, xong rồi á, là mình sẽ quấn thuốc mình hút. Thì lúc mà ông ngoại nghĩ vậy, cái tự nhiên ông ngoại cảm giác nó rất là lạnh, mà trong khi bình thường á là không khí nó đâu có lạnh đâu các bạn. Thí dụ như nó có lạnh á, thì ông ngoại cũng chỉ mặc cái áo cọc là ông ngoại thấy bình thường, thấy nó mát mẻ thôi. Mà hôm đó ông ngoại thấy nó rất là lạnh, mà lạnh theo cái kiểu từ xương sống nó lạnh ra, cái cảm giác nó ớn lạnh rất là kỳ cục. Thì ông ngoại nghĩ rằng đó là trời, sao tự nhiên lạnh dữ trời, sao hôm nay lạnh dữ trời. Cái ông ngoại nói thôi thôi, lạnh quá để vô uống ly trà nóng cho đỡ lạnh. Thì lúc đó ông ngoại mới ngừng xe lại, xong cái ông mới vô trong quán ngồi, ông ngồi phía ngoài ha. Thì cái bà đó đó, ông ngoại nói rằng do là bà có cái đèn dầu nha các bạn, bà ngồi á thì bà cao hơn cái đèn dầu để thấp ở dưới bàn vậy nè, cho nên á bà cao hơn cái đèn dầu, thì ông ngoại không có thấy rõ được cái mặt của bà, không thấy rõ. Mà ngộ cái điều rằng á, khi mà ông ngoại vô quán ngoại ngồi, thì thay vì nếu là chủ quán thì mình sẽ hả là đón chào khách, mình hỏi khách đó là hả cần cái gì ha, còn đằng này bà này nín thinh, hoàn toàn không nói không rằng một cái câu nào cả. Thì khi mà ông ngoại vô quán ngoại ngồi xuống á, ông ngoại mới kêu rằng á là chị ơi cho tôi ly trà nóng. Thì lúc này á ông ngoại thấy cái bà này á là dở cái trái dừa khô ra, rồi mới lấy cái ấm trà chắc vô trong cái ly á, rồi để cho ông ngoại. Mà ông ngoại cũng không có nhìn, không có để ý cái mặt của bà nữa, ông ngoại thấy cái ly trà, ông ngoại mới cầm cái ly trà lên ông ngoại uống. Thì ông ngoại nói rằng á, uống cái hớp đầu tiên á thì nước trà nó ấm nóng, ta nói uống vô nó đã vô cùng, tại vì cái người của mình á lúc đó thấy là lạnh lắm, bây giờ uống cái ly hả, uống một ngớp đầu tiên á thì thấy rằng á là nó ấm, mà cái người nó sảng khoái kỳ cục lắm kìa. Thì lúc đó ông ngoại mới bỏ cái ly trà xuống, ông ngoại mới quấn cái điếu thuốc của ngoại á, ông ngoại mới hút. Thì khi mà ông ngoại hút một một hơi, ông ngoại mới cầm cái ly trà lên để mà uống thêm cái hớp thứ hai. Mà trong khi cái thời gian mà ông ngoại quấn thuốc rê rồi ông ngoại hút thuốc nó đâu có lâu đâu, nói chừng khoảng hả phút là cùng. Mà khi mà ông ngoại hớp cái hớp thứ hai á thì nước trà ta nói hả uống vô một cái hả giật mình hết trơn, là tại vì nó lạnh ngắt, nó lạnh giống như là mình uống nước đá vậy đó. Thí dụ như nếu mà nước trà nó có nguội thì làm sao mà nó lạnh như là nước đá được các bạn, làm sao mà lạnh lẽ như vậy. Thì ông ngoại giật mình hết trơn, cái ông ngoại mới nói với cái bà đó rằng á là trời, nước trà của chị lạ quá, nước trà gì á mà hả mới để có chút xíu mà sao lạnh lẹ dữ vậy. Thì ông ngoại nói vậy mà cái bà này cũng không nói không rằng một tiếng nào cả, nín thinh nè các bạn, nín thinh nè, vẫn ngồi đó ha. Thì ông ngoại cũng không có để ý bà đâu, kệ bà, rồi hả ông ngoại cũng không nhìn mặt bà nữa. Thì lúc đó đó ha, trời thì vẫn chưa sáng, trời vẫn còn đang tối, cái ông ngoại thấy hả là uống vô lạnh cái miệng quá, rồi thôi để mình chạy ra ngoài ruộng của mình lẹ, rồi có gì hả là mình còn đi thanh tùm lum nữa. Mà cái ông ngoại mới kêu cái bà này rằng á, là chị lấy cho tôi miếng trầu để tôi ăn cho đỡ nhạt miệng. Thì cái bà này á, bà mới têm một cái miếng trầu nha các bạn, xong rồi bà đưa cho ông ngoại. Thì lúc mà bà đưa cho ông ngoại mới bỏ cái miếng trầu vô trong miệng nhai. Thường là người ta nhai rất là lâu, thì ông ngoại nói rằng bỏ vô nhai thì ban đầu cũng bình thường lắm. Xong cái ông ngoại đứng dậy hỏi bà nhiêu, mà lúc đó bà cũng không trả lời, không trả lời, hỏi giá bây giờ hỏi giá mình trả tiền cũng không trả lời các bạn. Thì ông ngoại thấy bà này sao kỳ, cái ông ngoại nghĩ bà bị câm nữa, cho nên ông ngoại hả là móc đại tiền ra ông ngoại trả. Thì ông ngoại đổ cái ly trà đó với lại cái miếng trầu đó nhiêu vậy đó ha, thì ông ngoại đổ cái giá tiền ông ngoại trả thôi, không thấy bà nói gì hết. Thì ông ngoại mới đi ra leo lên xe đạp, đạp bắt đầu mới chạy tiếp. Thì chạy lên một khúc thì vừa chạy mà vừa nhai, mà ông ngoại nói rằng á là thay vì bình thường mình ăn trầu á là nó, cái người mà người ta ghiền ăn trầu á là người ta thấy nó thơm ngon lắm, mà sao bây giờ mình nhai mà trầu này nó không thơm, nó kỳ lắm, nó nhét nhét nhét nhét trong miệng mình, nó kỳ cục lắm. Rồi từ từ cái môi của ngoại nó tê, nó tê hết trơn, cái lưỡi nó cũng tê rần rần rần, cái miệng bên ngoài nó tê rần rần, mà ông ngoại cứ nhai mà tao nói nó nhét nhét nhét nhét nhét nhét giống như là có mủ trong đó vậy đó các bạn. Xong rồi cái ông ngoại không biết gì luôn, không biết gì luôn ha. Thì cho tới trưa ngày hôm đó đó, bà ngoại của bạn đi bán bánh về, xong rồi bà mới nấu cơm. Nấu cơm thì thay vì cái giờ đó ông ngoại đã về rồi, nhưng mà cả nhà đợi hoài không có thấy ông ngoại về, cho nên bà ngoại mới kêu cậu với lại dì của bạn cơm trước đi. Thì lúc này á là mọi người ăn cơm, ăn cơm xong một hồi lâu cũng không thấy ông ngoại về, mà bình thường ngoại không bao giờ đi quá lâu như vậy. Thì lúc này bà ngoại thấy không yên tâm, cho nên bà ngoại nói cái người cậu lớn nhất là cậu hai của bạn á, nói rằng là sao tự nhiên má thấy lo quá à? Thôi đi kiếm ổng coi sao tự nhiên hôm nay ổng về trễ dữ vậy, chắc là có chuyện gì rồi. Thì lúc này bà ngoại với lại cậu hai mới đi. Khi mà hai người đi đi bộ nha các bạn, đi một hồi thì cũng có mấy người á là người ta đi qua đi lại, thì bà ngoại mới hỏi rằng có thấy ổng đâu không. Thì có người người ta nói rằng là thấy ổng hả là mọi người đang xúm lại đằng cái bụi tre, mà cái bụi tre này á là gần ngay chỗ ruộng của ông bà ngoại của bạn á, thì người ta đang xúm lại đằng cái bụi tre để lôi ổng ra. Thì lúc mà nghe người ta nói vậy, cái bà ngoại hỏi làm sao lôi ổng ra làm sao, thì cái người này mới nói rằng bà chạy lên mà coi đi, chạy lên coi đi. Thì lúc đó cậu hai với bà ngoại mới chạy lên, mới thấy rằng các bạn biết không, là có nguyên một cái bụi tre rất là lớn, mà cái bụi tre này á nó chằng chịt, nó không có hả là có cái lỗ hổng nào, thí dụ như một bé chó nhỏ nhỏ cũng khó chung vô. Còn đằng này bây giờ á các bạn, ông ngoại của bạn với lại cái chiếc xe đạp bự như vậy đó mà đang ở chính giữa cái bụi tre, đang nằm chính giữa cái bụi tre. Lúc này á mọi người phát hiện, người ta bu cũng mấy người, người ta đang lấy dao để mà người ta chặt mấy cái cây tre ở phía ngoài để lôi ông ngoại với lại chiếc xe đạp lôi ra. Thì khi mà lôi được ông ngoại ra rồi ha, là trong miệng của ông ngoại toàn là đất sét không các bạn. Bắt đầu á người ta mới móc ra ông ngoại ngất xỉu, đâu biết gì đâu. Thì người ta cũng đưa về giùm. Khi đưa về nhà cho tới khi mà ông ngoại tỉnh rồi á, bắt đầu bà ngoại mới hỏi, thì ông ngoại mới nhớ là cái chuyện hôm qua, cái chuyện buổi sáng này là mình gặp như vậy như vậy. Xong rồi khi mà nhai cái miếng trầu trong miệng nó cứ nhớt nhát nhớt nhát nhớt nhợt à, rồi cái hả thấy cái miệng tê, cái hàm tê hết trơn, rồi không biết gì luôn. Thì đó, các bạn tưởng tượng coi, ông ngoại của bạn á thì đã từng thấy cái bụi tre, mà bụi tre gai nó, cái gốc của nó chằng chịt nha các bạn, mình không thể nào chui vô được, mà không hiểu sao ông ngoại của bạn bự con với lại cái chiếc xe đạp mà lại nằm ở trong chính giữa, thì làm sao ông ngoại chạy vô trong đó được. Thí dụ như nếu mà nói ông ngoại tự động hả là chạy xe đâm đầu vô trong đó cũng không thể nào mà chung vô giữa bụi tre được các bạn. Thì lúc này á là mọi người đã hiểu rằng á là ông ngoại bị ma giấu vô trong đó. Xong rồi ông ngoại mới kể lại cho mọi người nghe là ông ngoại đã thấy như vậy đó. Rồi á là mấy lần sau ông ngoại đi ngang chỗ đó đâu thấy cái quán nào đâu các bạn, xung quanh đó rất là hoang vắng, không có hàng quán nào cả. Mà hôm đó ông ngoại lại thấy. Thì đó là cái câu chuyện mà ông ngoại của bạn đã trải qua. Tuy rằng trải qua chuyện như vậy, nhưng mà do cái công việc mà, cho nên nó là hầu như ngày nào cũng vậy, ông ngoại đều đi ngang đó cả. Thì những cái lần sau, thời gian sau á, ông ngoại không có còn thấy nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là xảy ra cỡ năm 2000. Lúc đó bạn còn nhỏ, bạn cỡ 5-6 tuổi gì đó. Thì bạn kể rằng á là nhà của bạn á ở phía trước á mặt bằng, mẹ của bạn có mở một cái quán phở. Ở phía sau thì nhà ở bình thường. Thì thông thường á nếu mà bạn không đi học á, bạn ở nhà thì khi mà mẹ của bạn bán phở, bạn hay ra để mà phụ với lại để mà phá, mà thường là phá nhiều hơn, chạy tới chạy lui tận nít mà các bạn. Thì cái ngày hôm đó bạn cũng đi ra bạn phá. Phá một hồi xong cái tới cỡ 9 giờ mấy, 10 giờ trưa á, thì lúc này tự nhiên bạn thấy mệt. Cho nên á bạn mới đi vô, bạn nói mẹ là mẹ con vô coi tivi. Cái mẹ kêu đi vô coi tivi đi, nằm coi tivi đi, quậy quá. Cái bạn mới đi vô nhà trong. Đi vô trong phòng á thì trong phòng có cái tivi nhỏ, cũng có màu nha các bạn. Thì bạn nói rằng bạn nằm bạn coi nha. Và khi mà bạn nằm bạn coi mà không hiểu sao, mặc dầu bạn nằm bạn coi tivi, nhưng mà cái vía của bạn á thì bạn lại thấy rất là rõ là trên đầu của mình. Các bạn tưởng tượng bạn nằm á, bạn hướng cái đầu ra phía ngoài cửa mà nó có cái vách nha. Mà không hiểu sao nha, khi mà bạn đang coi tivi tự nhiên bạn thấy ở trên phía trên đầu á, làm sao mà tự thấy được các bạn, trừ khi nào mà mình ngước lên hoặc là mình ngồi dậy mình nhìn ra thì mình mới thấy. Còn đằng này bạn đang nằm đó mà bạn lại thấy trên đầu thì bạn thấy có hai người. Một người á là đen thui thù lùi, một người á thì trắng tươi. Mà cái người đen á thì mặc cái áo đen, đội cái nón nhọn quắt giống như cái nón của thần chết đó các bạn, thì cái nón nó cũng màu đen luôn. Còn cái người mà trắng tươi á mặc cái áo màu trắng, cái áo choàng màu trắng, đội cái nón cũng màu trắng luôn. Thì hai cái người này á không biết ở đâu mà lại bay vô trong cái buồng đó và cứ bay qua bay lại, bay qua bay lại trên đầu của bạn. Thì lúc này á bạn thấy vậy bạn mới sợ quá, cho nên bạn mới ngồi bật dậy, bạn chạy ra. Thì khi mà chạy ra ngoài, các bạn tưởng tượng phía trước là cái quán phở, chính giữa là có một cái khoảng sân giữa, ở trong là nhà mình ở. Thì cái khoảng sân giữa này á, bà ngoại của bạn á, bà ngoại là đang ngồi để mà rửa thớt cắt thịt bò á các bạn. Thì bà ngoại đang ngồi đó, bạn thấy bà ngoại bạn mới chạy lại, bạn ôm ngoại, bạn khóc quá trời luôn. Cái ngoại hỏi gì vậy, ngoại hỏi gì vậy con? Cái bạn chưa có kịp nói gì hết, thì tại vì nhà của bạn á là mấy dì mấy cậu á là ở chung một cụm một khu á các bạn, nhà kế nhau á. Thì bạn có một người chị họ, người chị này á là con của cậu bạn, lớn bạn có 1 tuổi thôi, cho nên hai đứa rất là thân thiết với nhau. Thì khi mà cái người chị họ này bước ra thấy bạn đang ôm bà ngoại, thì chị của bạn mới la lên nói: ê, sao mày ôm bà nội của tao, sao mày ôm bà nội của tao? Thì chị họ của bạn cũng chạy lại giống như là ganh tị giành đó các bạn. Thì lúc này á bạn mới khóc, bà ngoại hỏi cái gì vậy con, cái bạn mới chỉ vô. Bạn chỉ vô trong nhà, bạn nói: ngoái kia ngoái có gì kìa. Thì trong đó ha là bay ra hai cái người này, bay ra mà bạn nói rằng không phải một mình bạn thấy đâu, mà lúc này bà ngoại và cái người chị họ của bạn cũng thấy nữa các bạn. Thì khi mà hai cái người đó bay ra ha, bay từ ở cửa bay ra, bay một cái lên trên cái nóc nhà, mà trong khi lúc đó 10 giờ trưa chứ mấy, trời sáng mà các bạn. Bay lên nóc nhà xong rồi bay vút lên trời luôn. Thì lúc này ba bà cháu đều thấy, chứ không phải một mình bạn thấy đâu. Cái bà ngoại biết rồi, nhưng mà bà ngoại trấn an bạn, tại vì bạn đang khóc mà, cho nên bà ngoại trấn an, bà ngoại nói rằng đó là: thôi con không sao đâu, không sao đâu, người ta bắt lầm thôi, người ta bắt lầm thôi con, người ta bắt lầm thôi, không sao đâu. Bà ngoại nói vậy đó. Cái bà ngoại mới kêu bạn á là: thôi để bà dẫn con vô nhà, xong rồi thắp nhang lên bàn thờ gia tiên. Thì đó là ba bà cháu của bạn thấy. Ông bà ngoại của bạn thì đã mất cách đây cũng gần 20 năm trước. Còn hai chị em của bạn, cái người chị họ của bạn á, bây giờ á là đã cũng 30 tuổi rồi. Nhưng mà hai chị em vẫn không thể nào quên được cái cảnh tượng ngày hôm đó mà đã nhìn thấy như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này cũng là bạn và cái người chị họ mới nãy nhìn thấy tiếp. Thì bạn kể rằng là ở phía sau đất của cái khu nhà của bạn á, thì phía sau á là có nhiều mồ mả. Nhưng mà mồ mả này toàn là mồ mả của ông bà, dòng họ, bà con trong gia đình thôi. Giống như là khu mộ gia đình vậy đó các bạn. Thì trong nhà của bạn có người cậu Tư. Cậu Tư thì làm ăn khá nhất, cậu Tư giàu, cho nên ở phía sau cậu Tư có cất một cái thềm, có làm một cái thềm để mà đi ra cho nó sạch sẽ. Thì từ chỗ cái thềm này á, mình nhìn ra ngoài là sẽ thấy nguyên một cái khu mộ luôn. Mộ rồi quá trời vậy đó ha. Rồi ở phía xa nữa thì có một cái bụi tre cũng khá là lớn. Thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó bạn mới ra ngoài cái thềm đó đó, bạn trước khi mà ra bạn còn xin cậu: cậu ơi, cậu Tư ơi, cho con ra ngoài cái thềm con chơi nha. Thì cậu Tư gật đầu, bạn cũng đi. Mà lúc này á là trời đâu có tối đâu, trời á là dạng như xế xế chiều chiều á các bạn. Thì khi mà bạn ra ngoài đó, bạn ngồi bạn chơi, chơi một hồi xong cái ngồi cái chị họ của bạn á, nó nghe là bạn đang ngồi ngoài đó, cho nên nó là mới chạy ra. Thì nó mới nói rằng á là: sao mà mày đi ra ngoài đây, mày ngồi mày chơi mà mày không rủ tao. Chị họ bạn nói vậy đó: sao mày ra ngoài đây mày chơi mình mà mày không rủ tao vậy? Thì lúc mà chị họ của bạn vừa nói xong thì lúc này chị họ của bạn cũng ngồi xuống, hai đứa là ngồi kế nhau nhìn ra phía ngoài kia. Thì lúc mà hai đứa nhìn ra thì ngay chỗ cái bụi tre đó các bạn, tự nhiên hai đứa đều thấy có một người, mà cái người này đang thui thù lùi từ trên xuống dưới, không mặc quần, không mặc áo, cái đầu trọc lóc à, mà đang thui vậy đó ha. Thì người này á bước ra từ bụi tre, mà cái người này rất là cao nha các bạn, cao mà nói chung là cao phải hơn nửa cây tre đó. Thì lúc mà người này bước ra xong, cái người này bắt đầu đi từ từ từ từ từ từ, hai đứa thì ngồi đây chứng kiến, thì thấy rằng cái người này đi từ từ từ từ từ lại đằng một ngôi mộ, xong rồi mất tiêu luôn, giống như là người đó biến vô trong mộ vậy đó các bạn. Thì lúc đó chị của bạn nó quay qua nó hỏi bạn rằng: "Ê, mày thấy gì không?" Cái bạn nói: "Thấy, thấy, thấy, tao thấy, tao thấy." Cái xong cái: "Ê, sợ quá, ghê quá." Bắt đầu hai đứa nắm tay nhau chạy vô nhà kể lại cho người lớn nghe. Thì từ đó là người lớn không cho hai chị em ra ngoài đó chơi nữa. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba mà bạn đã nhìn thấy cùng với lại người chị họ của bạn cũng thấy luôn. Chuyện ngắn thôi các bạn ha. Thì bạn kể rằng đó là sau cái lần đó đó ha, là tới cái lúc mà ông ngoại của bạn qua đời á, thì giống như là ông ngoại của bạn biết trước khi mà mình mất á các bạn, biết trước được cái ngày giờ mình mất luôn. Thì ông ngoại hả là tắm rửa rồi ăn uống rồi mặc đồ chỉnh tề sạch sẽ lắm, rồi lên giường xong cái ông ngoại nằm, ông ngoại đắp mền ngang bụng ngang ngực vậy đó, rồi ông ngoại ra đi. Ông ngoại mất, nhưng mà ông ngoại mất là không có nhắm mắt các bạn. Thì lúc này á là bạn đi học chưa về, mà bình thường ông ngoại rất là thương bạn, cưng bạn nhất trong hàng cháu luôn ha. Thì khi mà ông ngoại mất thì ông ngoại mở mắt như vậy á, mọi người vuốt mắt không xuống, cái con mắt của ông ngoại không có nhắm lại được. Thì lúc đó mọi người từ người này cho tới người kia cứ lại vuốt, nhưng mà ông ngoại không nhắm mắt. Bà ngoại vuốt mấy lần ông ngoại cũng không nhắm mắt luôn. Thì lúc đó đó bạn đi học về tới, cái khi mà thấy bạn vô nhà, ông Tám của bạn á nhìn thấy bạn, cái ông Tám mới đi lại, ông Tám mới nói cái gì đó vô lỗ tai của ngoại bạn. Thì khi mà ông Tám nói xong, cái ông Tám mới đưa tay lên vuốt, thì lúc này ông ngoại của bạn mới nhắm mắt. Trời ơi, bạn nói rằng á, tuy rằng á là từ nào giờ bạn chưa có thấy linh hồn của ngoại, nhưng mà nghe cái thời điểm đó đó, bạn nghe mọi người nói rằng á là do ông ngoại thương bạn, ông ngoại đợi bạn về, nhìn thấy bạn rồi á thì ông ngoại mới chịu nhắm mắt á. Thì bạn tuy rằng biết ông ngoại thương mình nhưng mà bạn sợ lắm. Bạn sợ lắm hả? Bạn nhớ cái xác của ngoại, bạn sợ cái lúc mà làm đám tang cho ngoại á, bạn đứng trước quan tài, bạn nói với ngoại, vái ngoại rằng á là: "Ngoại ơi ngoại, con sợ lắm, con sợ lắm, ngoại ơi, ngoại đừng có nhát con nha. Đừng có cho con thấy con sợ lắm ngoại." Thì từ đó tới nay là bạn chưa bao giờ thấy lại, không có thấy ma mà cũng không có thấy ông ngoại luôn. Tới giờ thì bạn cũng rất là hối hận, bạn nghĩ rằng là trời, tự nhiên do hồi đó mình sợ, mình còn nhỏ mình nói vậy, chứ bây giờ mong muốn một lần để mà nhìn thấy mà đâu có thấy được đâu các bạn, không thấy được nữa, và kể cả ma khác bạn cũng không thấy nữa. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn nữ ở quận 2 đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện cũng hay các bạn ha, tuy rằng là cái độ kinh dị không có nhiều, cũng nhẹ đô, nhưng mà chuyện rất là hay các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này thì nhà của bạn ở Sài Gòn. Bạn kể lại rằng vào năm 2014 thì bạn lấy chồng. Khi mà về nhà chồng thì mẹ chồng của bạn có kể lại cho bạn nghe một cái câu chuyện là hồi đó mẹ chồng ở dưới quê, mà bạn không có để rõ là quê chồng của bạn ở đâu. Thì mẹ chồng kể lại rằng á, hồi xưa cái lúc mà ba mẹ chồng của bạn còn trẻ, nghèo lắm. Ba chồng của bạn á thì đi bốc vác, còn mẹ chồng của bạn á thì đi bán vé số nha. Thì lúc đó đó, ba mẹ chồng đã có hai người con trai, đó là anh hai và anh ba chồng của bạn. Thời điểm đó thì mẹ chồng của bạn đang mang thai ông xã của bạn trong bụng. Thì ngày hôm đó, trong cái lúc mà mẹ chồng của bạn làm công chuyện nhà đó, là nhìn xuống dưới ngoài cái mé sông á, là có cái hồi đó thì ghe xuồng nhiều lắm các bạn. Thì thấy rằng á, cái người anh thứ ba, anh chồng của bạn á, thời điểm đó là 5-6 tuổi thôi. Thì anh chồng đang ngồi chơi với lại một người chị họ cỡ 7-8 tuổi, hai đứa đang ngồi ở trên cái xuồng để mà chơi chung với nhau. Thì bình thường á là hai người chơi như vậy đâu có gì đâu, cho nên á là mẹ chồng của bạn nhìn thấy rồi cũng an tâm lại tiếp tục xoay qua làm công chuyện tiếp. Thì khi mà làm công chuyện một hồi sau rồi, cái mẹ chồng mới đi ra, tính là sẽ kêu anh ba chồng đi vô, nhưng mà khi đi ra thì không thấy anh ba chồng đâu nữa, mà chỉ thấy cái người chị họ thôi. Thì mẹ chồng mới hỏi rằng là con ơi, anh ba thằng ba đâu rồi con, ba đâu rồi? Thì người chị họ này mới 7-8 tuổi à. Thì người chị họ này mới nói rằng là dạ mới nãy nó ngồi chơi với con xong rồi con không biết nó đi đâu nữa, nãy giờ nó đi đâu mất tiêu à. Thì cái người chị này nói vậy thì lúc đó mẹ chồng mới hoảng hồn, mẹ chồng mới đi kêu, quá trời kêu nhưng mà không có thấy anh ba chồng của bạn xuất hiện. Thì lúc đó cũng gọi mọi người trong nhà, rồi gọi mọi người trong xóm, bắt đầu là đi kiếm người thì kiếm trên bờ, người biết bơi biết lặn thì nhảy xuống sông để mà lặn mò tìm, nhưng mà kiếm hoài không ra các bạn, kiếm hoài không ra trong suốt mấy ngày trời, gần cả tuần lễ luôn không ra. Thì cái hôm đó là mẹ chồng giống như buồn quá rồi, kiếm không được con mình, không biết là nó sống hay là nó chết rồi. Cho nên mẹ chồng của bạn mới đi xem thầy. Thì khi mà vô xem cái ông thầy này, ông nói làm sao các bạn biết không? Ông nói rằng á là cái thằng con này của cô á, nó là con của Long Vương mà nó bị tội, cho nên á là nó mới đầu thai thành con của cô. Bây giờ nó trả xong rồi, thành ra là ông Long Vương ông bắt nó về rồi. Ông thầy nói vậy đó, nghe có khó tin không các bạn? Ông nói rằng ông Long Dương đã bắt nó về rồi. Bây giờ cô muốn kiếm được cái xác của nó thì cô nghe lời tôi, cô về á, cô làm mâm cơm cô cúng. Cô cúng ngay chỗ cái mé sông mà nó ngồi chơi á. Thì cô cúng hả đi, rồi cô lại 100 cái thì nó sẽ nổi lên thôi. Thì lúc đó mẹ chồng mới đau khổ cũng về, tại vì không biết là ông thầy này nói đúng hay sai. Thì mẹ chồng cũng về làm mâm cơm xong rồi á là mẹ chồng mới lại đúng 100 cái các bạn. Thì khi mà lại xong là tầm chưa tới nửa tiếng sau, ngay chốc cái chỗ đó luôn, anh ba chồng của bạn đã nổi lên các bạn. Mà khi mà anh này nổi lên á là ba mẹ chồng bạn nói rằng thay vì cái người mà người ta chết đuối là 2-3 ngày sau là người ta đã trương sình lên rồi đúng không các bạn, mà đằng này nha, khi mà anh này nổi lên á giống như là đang ngủ vậy đó, mặt mày da dẻ hồng hào, không hề trương sình, cái xác không hề có mùi thúi gì hết, giống như là một đứa trẻ mà đang nằm ngủ bình thường thôi. Trời ơi, lúc đó hả mọi người đau lòng quá trời, cũng đem lên xong rồi chôn cất liền, tại vì nít mà đâu có làm đám tang lâu, thì cũng chôn cất liền. Nhưng mà sau đó do mẹ chồng của bạn đau buồn quá cho nên đó là đã nói với ba chồng dẫn anh hai á là đi xứ khác để mà làm ăn luôn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do mẹ chồng ba chồng của bạn kể lại. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á thì do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng á là bạn lấy chồng năm 2014, thì lúc đó gia đình chồng của bạn á là có thuê một cái mặt bằng để mà mở một cái quán cà phê. Thì quán cà phê này á cũng không có lớn mà cũng không có nhỏ, vừa vừa, nhưng mà không có thuê người làm, toàn là những người trong nhà làm thôi. Đó là hai vợ chồng, anh hai của bạn là anh hai chồng đó, rồi hai vợ chồng bạn, rồi hai đứa em chồng, rồi ba mẹ chồng. Đó là mọi người xúm nhau lại để mà làm cái quán cà phê này. Thì do là cái quán cà phê này á nguyên bản á là ở trong nó chỉ có một phòng ngủ thôi, cho nên nó là anh chị hai của bạn là ngủ ở trong đó, anh chị hai chồng nha. Còn bạn với chồng bạn, ba mẹ với lại hai đứa em chồng á thuê một cái phòng trọ, mà cái phòng trọ này cũng gần cái quán cà phê này luôn, ở bên quận 8. Thì cái phòng trọ này á tuy nói là phòng trọ nhưng mà nó cũng khá là lớn, nó lớn giống như cái nhà vậy đó các bạn. Cái chỗ này chỉ có 3 phòng trọ thôi, nằm liên tiếp nhau mà phòng lớn lắm, rồi có gác. Thì khi mà ở đây hai vợ chồng của bạn á là ở trên gác, ba mẹ chồng với hai đứa em chồng á là ngủ ở dưới ha. Thì bạn kể rằng á là nói chung ở đây cũng bình thường, hoàn toàn không có gì cả, bạn ngủ cũng ngon lắm, không thấy gì hết. Nhưng mà ở được một cái thời gian á thì hôm đó đó là bạn có lấy cái khung ảnh cưới ở bên nhà mẹ, mà cái khung ảnh cưới này là của hai chồng bạn, Từ nào giờ á, thì để bên nhà của ba mẹ đẻ bạn á, thì không có gì. Nhưng mà hôm đó bạn mới đem cái khung ảnh cưới này qua bên cái phòng trọ này, bạn đem lên trên cái gác để mà bạn treo lên. Thì bắt đầu khi mà bạn treo cái khung ảnh cưới này lên á, là tối bạn ngủ bạn đều nằm mơ. Mà không phải thí dụ như nếu mơ một hai lần mình không nói, còn đằng này nha, cứ ngủ là mơ, cứ nằm ngủ là mơ. Tại vì thông thường ban ngày á, là cả nhà đều đi ra quán cà phê để làm, chỉ có buổi tối là về đây ngủ thôi. Mà cứ ngủ là mơ nha các bạn. Bạn nằm mơ bạn thấy á, là có một đứa nhỏ, mà đứa nhỏ này nó đang thui thùi lùi thôi, rồi nó không có mặc áo, nó ở trần, nó mặc có cái quần tà lõn à. Mà thấy ghê nhất á, là cái răng của nó, các bạn tưởng tượng giống như cái cây mà để chặt nước đá các bạn, răng cưa răng cưa răng cưa vậy nè. Thì cái răng của nó là răng cưa, răng cưa răng cưa rất là ghê. Nó ngồi kế bên bạn á, cái bạn mở mắt ra bạn nhìn nó, cái nó nhe răng ra, mà răng cưa thấy ghê muốn chết, nó cười với bạn. Trời ơi bạn sợ quá, cái trong mơ á bạn thấy là bạn niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật á, bạn giật mình thức dậy, cứ vậy đó, cứ liên tục nhiều ngày như thế. Cho nên bạn mới nói với chồng bạn, nói rằng anh ơi, sao tự nhiên em hả dạo rày cứ nằm mơ thấy vậy đó, cứ thấy thằng nhỏ mà cái răng thấy ghê muốn chết luôn vậy đó anh. Cái chồng của bạn nói rằng á, chắc là do em mệt quá em mơ thôi, chứ không có gì đâu. Cái bạn cãi, bạn nói trời ơi, thí dụ như nếu mơ bình thường á thì người ta mơ một hai lần ba lần là quá, còn cái này á là bữa giờ nha, rất là nhiều ngày rồi mà em ngủ là em cứ nằm mơ vậy, em ngủ là em cứ nằm mơ vậy. Thì chồng của bạn suy nghĩ, nhưng mà chồng của bạn cũng trấn an rồi coi vài bữa còn sao. Thì cái đêm hôm đó đó, bạn kể rằng cái lúc mà bạn ngủ bạn lại tiếp tục thấy nó. Thì kỳ này khi mà bạn thấy nó đó ha, nó ngồi kế bạn á, bạn dòm qua bạn sợ. Bạn sợ xong cái bạn ngồi bật dậy, ngồi bật dậy xong cái bạn thấy là chồng bạn nằm kế bên. Rồi cái bạn chạy lại đằng cái chỗ cái cầu thang, bạn dòm xuống bạn thấy ba chồng với lại hai ba mẹ chồng với hai người em chồng nằm dưới, mà bạn kêu mọi người quá trời kêu mà không ai nghe hết. Trong mơ đó nha. Xong cái bạn thấy thằng nhỏ này nè, nó ngồi đó cái nó đứng phát dậy, rồi cái nó nhào lại nó cắn. Nó cắn bạn các bạn. Trời ơi, bạn mới la quá trời la. Một hồi sau bạn mới tỉnh dậy được. Thì khi tỉnh dậy bạn thấy xung quanh nó lạnh ơi là lạnh. Rồi cái bạn nằm chùm mền thức tới sáng luôn, đâu ngủ ghê gì được nữa. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á, bạn đi xuống thì lúc đó là tầm khoảng chừng 5 giờ mấy, mẹ chồng của bạn dậy rồi. Thì bạn mới đi xuống, bạn thấy mẹ chồng của bạn á là đang mở tủ ra để mà lấy đồ để vô tắm để chuẩn bị ra quán cà phê á ha. Thì lúc đó ha, bạn nhìn, bạn thấy mẹ chồng của bạn. Xong rồi bạn đi xuống, bạn đang tính nói chuyện với mẹ chồng thì bạn nghe tiếng cười ở trên gác á, mà trong khi ông xã của bạn đang ngủ. Mà nghe tiếng cười hả hả hả hả trên gác nó vọng xuống, mà chỉ bạn nghe thôi mẹ chồng không nghe. Trời ơi bạn sợ quá bạn hỏi mẹ ơi mẹ nghe gì không, thì mẹ chồng nó đâu nghe gì đâu, giờ này 5 giờ mấy sáng chắc người ta chưa dậy. Nhưng mà bạn nói trời ơi sao con nghe rõ ràng tiếng cười mẹ không nghe hả, cái mẹ chồng nó không có. Thì bạn sợ quá bạn cũng im luôn. Thì cho tới sáng khi mà ra quán cà phê rồi á, thì bạn mới kể lại cho mẹ chồng của bạn nghe là dạo rày bạn nằm mơ thấy dậy thấy dậy, rồi hồi sáng là nghe tiếng cười dậy đó ha. Thì lúc đó đó ha là bạn về á, bạn có hỏi những cái người mà người ta ở xung quanh á, thì trong đó có một bà này bà lớn tuổi lắm rồi và bà ở đây cũng lâu lắm rồi. Thì cái bà này cũng ở trong dãy nhà này luôn, mà bà ở cái phòng cuối nha các bạn. Thì bà nói rằng á, là hồi trước đây cái phòng mà gia đình của bạn đang ở á, là có một cái con bé của ông bà đó. Ổng bả có đứa con, mà đứa con này nó cũng mười mấy 20 tuổi, nhưng mà dạng giống như nó bị khờ khờ á các bạn. Rồi nó bị người ta cưỡng hiếp. Thì khi mà người ta cưỡng hiếp nó có bầu. Rồi bây giờ lỡ có bầu rồi, cho nên nó là để đẻ luôn. Thì lúc mà đẻ do là ba má nó đi làm, nó ở nhà nó chăm con. Thì do nó khờ mà, cho nên nó là trong tháng, có nghĩa là mới đẻ mười mấy ngày thôi, thì nhỏ này nó giết con đó. Nó giết con nó. Thì sau cái vụ đó thì do là con bé này nó khờ mà, cho nên nó là người ta cũng đâu bắt nó đâu các bạn. Thì gia đình đó mới đưa nó đi luôn, trả cái phòng đó lại, là cách đây cũng nhiều năm trước rồi. Thì khi mà bạn nghe vậy, trời ơi là bạn hết hồn, bạn hoảng sợ rồi, là có nghĩa bạn thấy cái đứa nhỏ đó rồi, bây giờ nó lớn cái răng nó răng cưa Thì đó hả, là bạn sợ quá bạn đâu dám ở đâu, thì sau này ba mẹ chồng của bạn á mới chi tiền, mới làm ngoài quán cà phê thêm mấy phòng nữa để mà gia đình dọn ra đây ở luôn, chứ không có ở trong cái dãy trọ đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua, tuy rằng bạn thấy trong mơ thôi nhưng mà nó cứ lặp đi lặp lại liên tục từ ngày này qua ngày khác. Cho nên đó, đó là chuyện tâm linh, liên quan tới tâm linh rồi các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1382 rồi các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1383. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.